Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, bất luận chết sống mang về. Cầu phiếu phiếu, công thâu ban ánh mắt cùng bộ phương ánh mắt trong hư không va chạm đứng lên. Không có đối chọi gay gắt, không có sắc bén chói mắt, bộ phương mặt không biểu tình gật gật đầu, mà công thâu ban thì là nho nhã ôn hòa cười một tiếng. Về sau, hai người không bình thường có ăn ý đồng thời chật qua đầu. Ánh mắt rơi vào trước mặt này phun trào tiên khí vạn năm hòa tâm liên tử phía trên. Đây là tiên tài, liền xem như tại tiên thụ bên trên cực kỳ chân quý tiên tài. Bộ phương có lẽ không hiểu nhiều đến cái này nguyên liệu nấu ăn chân quý tính. Nhưng là công thâu ban xem như công thâu gia tộc thiên kiêu. Được xưng là có hy vọng nhất trở thành đời sau lân chủ thiên tài. Làm sao lại không hiểu được cái này nguyên liệu nấu ăn chân quý tính đâu. Trong suốt tựa như giọt nước mưa liên tử tại tiên khí bọc vào chậm rãi chuyển động. Liên tâm thì là một tia kim sắc hỏa diễm. Cùng này kim liên yêu hỏa ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm này liên tử. Cho dù là công thâu ban này trong bình tĩnh tâm, đều là không khỏi vén nổi sóng. Thật sự là rất xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, công thâu ban mê say nói ra. Về sau, hắn tiếp tục cất bước. Chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hắn vươn tay, muốn đem này liên tử bắt lấy. Thế nhưng là này liên tử bị cuồng bạo tiên khí bao vây. Hắn muốn đụng chạm đến này liên tử, tựa hồ trở nên có chút không có khả năng. Ầm ầm, tiên khí phảng phất hóa thành sắc bén. Công thâu ban ngón tay đụng chạm lấy trên đó. Lập tức như giống như bị chạm điện thu hồi lại. Hắn giơ tay lên, nhíu mày nhìn một chút tay mình chỉ. Trên đó, ngón tay bị cắt mở một cái miệng nhỏ. Lại có một vòng đỏ thẫm chi sắc từ bên trong chảy xuôi mà ra. Hít một hơi lãnh khí. Cái này tiên khí thế mà hóa thành đao nhận giống như. Khủng bố như thế. Cái này liền thật có chút đau đầu. Nên như thế nào đem cái này vạn năm hỏa tâm liên tử từ này trong tiên khí lấy ra đây? Công thâu ban nhíu mày. Chính mình không nghĩ ra. Hắn chính là quay đầu nhìn về phía nơi xa. Hắn ngược lại muốn xem này phàm nhân là như thế nào giải quyết. Bộ phương xác thực cũng là gặp được như công thâu ban một dạng nan đề. Này nhìn qua mỹ lệ phi thường tiên khí. Sự mỹ lệ bề ngoài dưới thì là ẩn giấu để cho người ta dùng mình sắc bén. Bộ phương xem một chút liên tử. Lại nhìn xem này liên tử về sau phồn vinh mạnh mẽ hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng óng kia lóa mắt mà chói mắt. Từ đó không ngừng có tiên cụ từ từ bay ra. Này tiên cụ phía trên cũng là lôi cuốn lấy tiên khí. Tiên khí làm sao lại biến như đao đồng dạng sắc bén. Bộ phương trong lòng có chút nghi hoặc. Dựa theo hệ thống đối tiên khí miêu tả. Tiên khí hẳn là như linh khí đồng dạng mới đúng. Trong lòng của hắn không khỏi hỏi thăm hệ thống nguyên nhân. Hệ thống này tuy nhiên keo kiệt một điểm. Có đôi khi cũng không phải rất lợi hại đáng tin, nhưng là xem như một bộ bách khoa toàn thư. Hắn là hợp cách, vô chủ tiên khí giống như linh khí. Có chủ tiên khí, làm theo hội bởi vì người điều khiển ý niệm, mà trở nên sắc bén. Có lực sát thương, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tại bộ phương trong óc vang vọng mà. Lên, nhượng bộ phương đôi mắt đều là không khỏi co rụt lại. Có chủ tiên khí. Bộ phương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi thăm hệ thống. Chỗ này không phải di tích a? Cái này tiên khí làm sao lại là có chủ? Thế nhưng là hệ thống là không thể nào hội phán định sai. Chính như bộ phương nói. Xem như một bộ bách khoa toàn thư. Hệ thống là phi thường hợp cách. Vạn năm hòa tâm liên tử bị có chủ tiên khí bao vây. Chấm ngoặc kép, bộ phương nỉ non một câu. Về sau đôi mắt trở nên sắc bén đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía này không ngừng dâng lên tiên cụ tiên hỏa bên trong. Tiên hỏa dâng lên tiên cụ. Thân thể chính là có đại cổ quái. Lại thêm cái này có chủ tiên khí. Bộ phương hít một hơi thật sâu. Về sau thần sắc trên mặt chính là trở nên lạnh lùng. Di tích này càng ngày càng có ý tứ a. Bất quá cái này cũng không có thể ngăn cản hắn thu hoạch được tiên hỏa. Lần này Tiên Hòa, Bộ Phương bắt buộc phải làm. Hắn nhất định phải thu hoạch được. Thiên địa huyền hỏa đã vô pháp thỏa mãn Bộ Phương hiện tại nấu nướng cần. Bộ Phương vô cùng cần thiết mới hỏa diễm đến giúp đỡ hắn để bạt chủ nghệ mức độ. Về phần cái này có chủ tiên khí. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Tiên khí rất lợi hại sắc bén a, nhưng là có thể phá mất huyền vũ oa a. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Sau một khắc tâm niệm nhất động, về sau, một trận khói đen quấn mà lên. Huyền vũ oa chính là lơ lửng tại Bộ Phương là trong tay. Bị Bộ Phương chộp vào trên bàn tay. Thổ hoàng sắc ánh sáng tại huyền vũ oa chìm nổi. Nơi xa, Công Thâu Ban nhìn thấy Bộ Phương thế mà xách ra một cái nồi. Không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ. Bộ Phương muốn làm gì? Sau một khắc, Công Thâu Ban mặt mũi tràn đầy buồn cười. Bởi vì Bộ Phương trực tiếp đem cái nồi kia hướng phía vạn năm hòa tâm liên tử đập tới. Một ý niệm chính là bao trùm vạn năm hòa tâm liên tử. Âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Tiên khí không ngừng đánh vào huyền vũ oa bên trên. Phảng phất đao khí giống như tiên khí trở nên càng thêm cuồng bạo. Tựa hồ muốn huyền vũ oa cho chặt đứt giống như. Nhưng mà, huyền vũ oa như tảng đá. Căn khó mà bị chém vỡ. Bộ Phương trong tinh thần hải. Một đầu gánh vác trống trời sơn phong huyền vũ ngửa đầu phát ra gào thét. Tinh thần hải nhất thời nhấc lên kinh thiên dao động. Sau một khắc, Bộ Phương tinh thần lực chính là cuồn cuộn phun trào mà ra. Oanh, huyền vũ oa xoay tròn, đem tiên khí nhao nhao đập ra. Sau cùng, bao vây lấy tựa như giọt nước mưa vạn năm hòa tâm liên tử bồi thường thu hồi lại. Huyền vũ oa thu nhỏ, tại Bộ Phương là trên bàn tay Phương chìm nổi. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, bàn tay nhập huyền vũ oa trong, rất nhanh. Liền đem này trong đó vạn năm hòa tâm liên tử chậm rãi đỡ ra tới. Nơi xa, Công Thâu Ban một trận trợn mắt hốc mồm. Còn có loại này thao tác. Đem tiên khí ngăn cản mở. Dùng một cái nồi đem liên tử cho vơ vét đi ra. Lấy này tiên khí sắc bén đến xem. Liền xem như tiên cụ khả năng đều sẽ bị chém vỡ a. Này phàm trong tay người oan uổng. Tuyệt đối bất phàm. Loại kia thủ đoạn. Hắn có thể bắt trước a. Công Thâu Ban nhíu mày. Bộ Phương lựa chọn phương thức là đơn giản nhất, bạo lực nhất, tuy nhiên lại cũng là hữu dụng nhất. Tâm thần nhất động, một thanh tử sắc thái đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Thái đao quét ngang mà qua, muốn bắt trước Bộ Phương phương thức, đem liên tử cho móc ra. Thế nhưng là, rất nhanh, Công Thâu Ban nhíu mày. Bởi vì trong tay hắn cái kia thanh tử sắc tiên cụ, một thanh trung đẳng tiên cụ, trực tiếp bị tiên khí chảm vỡ nát, trên đó đều là hiện ra vết nứt. Đau lòng Công Thâu Ban, trong lòng run rẩy. Thế nhưng là Công Thâu Ban cắn răng một cái, cũng là không tin tà. Tâm niệm nhất động, nhất thời từng thanh tiên cụ từ trong tay hắn bay ra. Nhao nhao hướng phía này tiên khí phóng đi, đã chất không được. Vậy liền lượng đến chống đỡ. Sở hữu tiên cụ xông ra. Thật đúng là đem tiên khí ngăn cản mở. Thừa dịp tiên khí bị ngăn trong nháy mắt, Công Thâu Ban tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng vươn tay, đem này vạn năm hòa tâm liên tử cho nắm trong tay. A, một tiếng thê lương gọi tiếng vang lên. Công Thâu Ban trên trán nhất thời tràn đầy mồ hôi, con mắt đều là biến đến đỏ bừng. Này lưu lại tiên khí, đem Công Thâu Ban thủ trưởng cho cắt chém máu me đầm đìa. Thế nhưng là Công Thâu Ban không hề từ bỏ. Cứng rắn quyết tâm, đem liên tử cho rút trở về. Tí tách, giọt giọt đỏ thẫm máu tươi từ Công Thâu Ban trên bàn tay rơi xuống. Bất quá hắn trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn trong tay mình này phảng phất lưu ly giọt nước giống như bắn ra quang. Hoa vạn năm hòa tâm sen. Công Thâu Ban trưởng thở phào một hơi. Cuối cùng vẫn là thu hoạch được a. Bộ Phương nhìn lấy Công Thâu Ban. Trong lòng bỗng nhiên có chút bội phục ra hỏa này. Tựa hồ cảm nhận được Bộ Phương ánh mắt. Công Thâu Ban ngẩng đầu. Nhếch miệng cười một tiếng. Đối Bộ Phương gật gật đầu. Bộ Phương mặt không biểu tình đáp lại một phen. Sau một khắc, hắn chính là ngẩng đầu. Thu hồi vạn năm hòa tâm liên tử. Hừ. hướng phía trong lúc này ở giữa địa mang đi qua. Mục tiêu chính là này tiên hỏa, kim liên yêu hỏa, kim sáng chói, phảng phất một vầng mặt trời chói chang đang tỏa ra quang hoa, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Mặt đất vỡ ra một vết nứt, mà kim liên yêu hỏa bắt đầu từ mặt đất kia trong cái khe xông ra, cháy hừng hực. Từng đạo tiên cụ trùng thiên ném đi. Bộ Phương đứng tại gót sen tiên hỏa trước đó, cảm nhận được một cỗ kinh khủng ba động. Nơi xa, Công Thâu Ban cũng là đi tới. Hắn xé nát trên người mình cẩm bào, bao trùm đẫm máu thủ trưởng. Hắn đứng tại Bộ Phương bên người, ngửa đầu nhìn về phía ngọn lửa kia, trong đôi mắt tràn đầy nóng rực. Tại hạ Công Thâu Ban, cửu ngưỡng đại danh. Công Thâu Ban nhìn lấy Bộ Phương, vừa cười vừa nói, cửu ngưỡng đại danh. Bộ Phương hơi sững sờ, hắn đã như vậy nổi danh a? Trên thực tế hắn là cái rất điệu thấp người a, đem Đồng Gia Đồng Trình một nồi nện phế, nhượng Đồng Gia Ngân Khải Đinh quân toàn quân bị diệt, chủ nhà họ Đồng Đồng Vô Địch tự mình xuất thủ cứu người. Các hạ sự tích tại bên trong tòa tiên thành có thể sớm đã như sấm bên tai. Công Thâu Ban nói ra, Bộ Phương tên tại tiên thành các đại thế gia trong rất lợi hại vang vọng. Dù sao chuyện này dấu vết, xác thực nghe rợn cả người. Thường ngày thao tác mà thôi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương mặt không biểu tình thản nhiên nói. Thường ngày thao tác, Công Thâu Ban sắc mặt nhất thời cứng đờ. Cái này phàm nhân thật đúng là như trong truyền thuyết như vậy. Không biết điều a, người muốn này tiên hỏa phải không? Bộ Phương nhìn Công Thâu Ban liếc một chút, nói, Công Thâu Ban sắc mặt nhất thời trang nghiêm, này tiên hỏa chính là kim liên yêu hỏa, tại tiên hỏa trên bảng bài danh thứ 59 tên. Tại hạ bức thiết muốn có được hắn. Công Thâu Ban nói, tiên hỏa bảng. Bộ Phương ngơ ngác, có chút ý tứ, đã dạng này, vậy liền công bình cạnh tranh đi, bất quá vẫn là muốn nhắc nhở một chút ngươi. Cái này tiên hỏa tựa hồ có chút cổ quái. Cộc cộc cộc, một trận rõ ràng tiếng bước chân tại lần này trong trời đất vang vọng mà lên. Về sau tất cả mọi người là ngây người, vô ý thức nhìn về phía xa như vậy chỗ. Rất nhanh, bọn họ chính là phát hiện, nơi xa, có hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Được, thật đẹp, tất cả mọi người ánh mắt đều là bị cái kia đạo uyển chuyển yêu dã thân ảnh hấp dẫn. Hắc sắc khải giáp bao trùm đầy đạn, non mềm vòng eo, dung nhan tuyệt mỹ. Đây là một vị đẹp để cho người ta kinh tâm động phách nữ tử. Đồng nhan đẹp, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là nổi lên ái mộ chi ý. Lạc Cơ thon dài mà thẳng tắp chân chậm rãi di chuyển. Một cái nhan mày một nụ cười đều là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Còn lại tiên trù nhóm đều là ngốc trệ, giống như tiên nữ hạ phàm. Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Hạ Huệ ánh mắt mê ly, ngơ ngác nỉ non. Công Thâu Vân cau mày một cái, nhìn một chút heo ca tướng Hiên Viên Hạ Huệ, trong lòng nhất thời tức giận, một bàn tay chính là phiến tại Hiên Viên Hạ Huệ trên mặt. Ba một tiếng, Hiên Viên Hạ Huệ nhất thời cảm giác mình toàn thân một cái giật mình, hít một hơi lãnh khí, thật là khủng khiếp mị hoặc. Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Hạ Huệ tâm thần run rẩy, sợ hãi vô cùng nhìn qua này ăn mặc hắc giáp nữ nhân. Trong di tích làm sao lại xuất hiện bực này tồn tại? Còn lại tiên trù đã sớm điên cuồng, mỗi một vị đều là mắt đỏ, hướng phía Lạc Cơ đánh tới. Lạc Cơ che miệng, khanh khách cười không ngừng. Thật đáng yêu. Hiên Viên Hạ Huệ sợ hãi thán phục. Công Thâu Vân ánh mắt hung hăng nguyết hắn một cái. Không, không phải, ta lần này không có bị mị hoặc, là xuất phát từ nội tâm tán thưởng. Hiên Viên Hạ Huệ chặn lại nói. Nhưng mà, Công Thâu Vân ánh mắt càng là lạnh lẽo, nhìn qua từng vị tham lam đánh tới tiên trù nhóm. Lạc Cơ cước bộ điểm nhẹ, người nhẹ như yến, khôi ngô kim giác đứng tại Lạc Cơ bên người, nhất thời lạnh hừ một tiếng, về sau giơ tay lên, bỗng nhiên vung lên, xẹt một tiếng, phảng phất màn trời đều bị xé nát giống như. Những tiên đó chủ nhóm, trong nháy mắt chính là bị mạt sát, hóa thành từng đám huyết vụ, một đám rác rưởi. Kim giác trong đôi mắt tràn ngập vẻ đạm mạc, băng lãnh nói ra, sau một khắc, dương mắt lên nhìn, nhìn thẳng nơi xa U Minh Thuyền. Trên thân thể, từng đạo đường vân tựa hồ cũng là lóe lên quang hoa. Minh Vương đại nhân, đã lâu không gặp, Kim Giác nhếch miệng, lộ ra một vòng nụ cười. Nhìn thẳng Minh Vương ngươi ha, Lạc Cơ thì là từ sau người toát ra đầu. Minh Vương ca ca, Lạc Cơ cũng rất nhớ ngươi. U Minh trên thuyền, Tiểu U sắc mặt cổ quái nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút. Nữ nhân kia tựa hồ cùng Minh Vương ngươi a quan hệ bất phàm a. Minh Vương ngươi a u buồn ngậm lạt điếu, một tay che nửa bên mặt, mị lực quá đại, cuối cùng sẽ hấp dẫn vô tri thiếu nữ là vua thiêu thân lao vào lửa. Vương kỳ thực có một khỏa chân thành điệu thấp tâm, Lạc Cơ đầu đầy phấn phát hơi hơi phiêu động, ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía Minh Vương ngươi a bên người U Minh nữ. Đối với Minh Vương nữ nhân bên cạnh, Lạc Cơ luôn luôn không tự giác cảnh giác. A, U Minh nữ, Lạc Cơ hơi sững sờ, Kim Giác cũng là ngẩn ngơ. Sau một khắc, khóe miệng liệt càng sâu. U Cơ muội muội, bị nguyền rủa U Minh nữ a. U Cơ đã từng nói, nhìn thấy U Minh nữ, bất luận chết sống trực tiếp mang về. Xem ra lần này, muốn thu hoạch lớn a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.